Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, Dương Phong. Tô Giang trong biệt thự, làm Dương Phong mỉm cười cất bước đi đến đại sảnh bên trong thời điểm. Tô Hàn Yên, Lâm Nhược Băng cùng Annie Nell đang ngồi ở trên ghế salon ăn bữa sáng. Bởi vì Annie Nell đến từ về sau, Tô Hàn Yên liền đưa nàng đội bảo an phân phát. Cho nên Dương Phong đi tới không có có nhận đến mảy may trở ngại. Hàn Yên, Nhược Băng, còn tại ăn điểm tâm đâu? Dương Phong ánh mắt từ một bên Annie Nell trên thân lướt qua. Sau cùng rơi vào Tô Hàn Yên cùng Lâm Nhược Băng trên thân. Một mặt mỉm cười mở miệng. Dương Phong, mỉm cười đi tới Dương Phong. Tô Hàn Yên mặt không biểu tình. Lâm Nhược Băng trên mặt lộ ra một tia giật mình tới. Không sai là ta, Dương Phong mở miệng cười, rất là tùy ý đi đến một bên trên ghế salon ngồi xuống. Làm sao ngươi tới? Phong, nhàn nhạt thanh âm từ Tô Hàn Yên miệng bên trong truyền ra. Lâu như vậy không thấy, rất là tưởng niệm, cho nên tới, Dương Phong một mặt cười yếu ớt nói. Nghe được Dương Phong lời nói, Tô Hàn Yên mi đầu không để lại dấu vết địa nhíu chung một chỗ. Nàng theo Dương Phong chỉ là bằng hữu bình thường rất ít tới lui. Hôm nay Dương Phong đột nhiên tới chơi, tuyệt không có khả năng là tới a đơn giản. Tô Hàn Yên buông xuống bát đũa, cầm lấy khăn tay yêu nhã chà chà khóe miệng, cũng chỉ là tới a đơn giản. Không sai, chỉ đơn giản như vậy. Dương Phong một mặt bất đắc dĩ quầy xua hai tay, chơi cười nói. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng ta là tới cùng ngươi đàm nghiệp vụ hay sao? Ngươi ước vạn lớn như vậy một công ty, ta có thể thu mua không tầm thường. Tô Hàn Yên mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Hừ, ta vậy mới không tin ngươi. Dương Phong, nhanh lên thành thật khai báo. Ngươi qua đây đến có cái gì mục đích? Ngươi nếu là không nói, ta coi như đánh như tử ngươi. Lâm Nhược Băng đối Dương Phong nắm tay đầu. Đánh ta. Nghe được Lâm Nhược Băng lời nói, Dương Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy mình lại là đối thủ của ta à? Thực lực của ta thế nhưng là rất cường đại nha. Ta thế nhưng là nhớ mang máng chúng ta lần thứ nhất gặp mặt thời điểm. Ngươi có thể bị ta đánh qua. Hừ, này lúc trước. Hiện tại lời nói ngươi có thể không nhất định có thể đánh thắng được ta. Huống hồ cho dù là ngươi đánh thắng ta, cũng tuyệt đối đánh không lại Annie tỷ. Lâm Nhược Băng một mặt không chịu thua, khiêu khích giống như nói. Làm sao, dám đến đánh một chầu sao? Nghe vậy, Dương Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Mở miệng cười, đã ngươi nghĩ như vậy bị đánh, ta liền thành toàn ngươi đi. Tốt. Đi, Lâm Nhược Băng không chút nào do dự địa đứng dậy, cất bước hướng về bên ngoài biệt thự bước đi. Hàn Yên, có hứng thú hay không ra đi quan chiến? Dương Phong quay đầu bên cạnh Tô Hàn Yên đến, mở miệng cười. Tô Hàn Yên gật gật đầu cùng Annie Nell song song cùng đi ra khỏi qua. Trong hoa viên đất trống, Dương Phong đứng chắp tay, mặt Lâm Nhược Băng, mỉm cười, nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Nhược Băng, ra tay đi. Hừ, đây chính là ngươi nói. Lâm Nhược Băng miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Ngọc tay nắm chắc thành quyền, dưới chân tốc độ di động, một bóng người xinh đẹp hiện lên, thân thể trong nháy mắt xuất hiện tại Dương Phong trước người. Quyền đầu trực tiếp đối Dương Phong mặt đập tới, mau lẹ vô cùng. Đối mặt Lâm Nhược Băng công kích, Dương Phong hai tay chắp ở sau lưng, nhẹ nhàng địa hết lần này tới lần khác đầu lâu, liền dễ như trở bàn tay địa né tránh Lâm Nhược Băng công kích. Tùy ý vô cùng, không có phí một tơ một hào khí lực. Bá, công kích bị đối phương né tránh. Lâm Nhược Băng trên mặt hiện lên một tia băng lãnh quang mang. Quyền đầu vung vẩy, đá ngang co rúm, không ngừng mà đối Dương Phong triển khai điên cuồng nhanh chóng công kích. Nhưng mà, bất luận Lâm Nhược Băng tốc độ xuất thủ, công kích tiết tấu đến cỡ nào mau lẹ, nàng đều không thể dính vào Dương Phong một tia góc áo đến. Khiến cho đến sắc mặt nàng khó cực điểm. Phải biết lâu như vậy ma quỷ huấn luyện xuống tới, Lâm Nhược Băng thực lực so sánh với trước kia so ra đề bạt mấy lần không ngừng. Bất luận là lực lượng vẫn là tốc độ đều xa xa siêu việt thường nhân. Nhưng mà lại ngay cả Dương Phong một tia góc áo một bên đều dính không đến. Cái này khiến Lâm Nhược Băng bị đả kích. Nàng vốn cho là mình thực lực đề bạt rất nhiều. Có thể không hề bị đến người khác khi dễ. Có đầy đủ thực lực. Nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng chính mình thậm chí ngay cả Dương Phong một tia một góc một bên. Đều dính không đến. Phải biết, hiện tại nàng có thể là có thể tại Annie Nail trong tay chống đỡ dưới 10 cái hội hợp. Cứ việc Annie Nail không có sử dụng xuất toàn lực. Nhưng cũng đủ để chứng minh nàng thực lực tiến bộ. Thế nhưng là nàng không có muốn. Cái này Dương Phong thực lực vậy mà cũng cường đại như thế. Hỗn đàn. Lâm Nhược Băng miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Tần suất công kích trở nên càng thêm mau lẹ đứng lên. Công kích lực đạo cũng đang không ngừng tăng cường. Bá, Lâm Nhược Băng mũi chân bỗng nhiên chĩa xuống đất. Thân thể nhảy lên một cái. Bay lên cao hơn 1 mét. Thân thể bãi xuống. Trọng tâm chuyển di. Phần eo chìm xuống. Đùi phải hất lên. Như cùng một cái dao long tiên nhanh như thiểm điện mà đối với Dương Phong rút đi. Ngỗng cánh. Ha ha. Không tệ công kích. Nhược Băng này như thiểm điện rút tới đá ngang. Dương Phong mỉm cười. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Lần này. Hắn không có né tránh. Tay phải thành chảo. Như thiểm điện mà đối với Lâm Nhược Băng đá tới đá ngang chộp tới. Bá. Lâm Nhược Băng này có mạnh mẽ đá ngang công kích. Trực tiếp bị Dương Phong thủ chảo dễ dàng bắt lấy. Thăng long, công kích bị ngăn trở, đùi phải bị bắt lại. Lâm Nhược Băng miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Thần sắc băng lãnh đến cực hạn, thân trên bả vai hất lên, thân thể mang theo một cỗ cường đại lực lượng bên cạnh rời. Mặt khác một cái chân mang theo vô cùng chi thế thẳng đến Dương Phong mặt đến. Ra chân tốc độ so trước đó ngỗng cánh còn muốn tấn mãnh mau lẹ. Phanh, Lâm Nhược Băng ra ngoài ý định sắc bén phản kích làm cho Dương Phong trên mặt hiện lên một tia kinh dị, mỉm cười một cái tay khác nhanh như thiểm điện địa nhô ra. Tại Lâm Nhược Băng kinh ngạc trong ánh mắt, chuẩn xác không sai lầm đưa nàng đá ngang bắt lại. Trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến, nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Ha ha. Nhược Băng, tuy nhiên thực lực ngươi có chỗ tiến bộ, nhưng là vẫn ta thắng nha. Theo Dương Phong lời nói rơi xuống, hai tay của hắn bỗng nhiên vừa dùng lực, một cỗ cường đại lực lượng bạo phát, đem Lâm Nhược Băng cả người trực tiếp quăng bay ra qua. Bá, bị cường đại lực đạo quăng bay ra qua Lâm Nhược Băng. Một bên Annie Nail sắc mặt biến hóa, cước bộ bước ra, giống như quỷ ảnh hiện lên. Xuất hiện tại Lâm Nhược Băng trước người, đưa nàng thân thể cho tiếp được, mang theo một tia lo lắng thanh âm từ Annie Nail miệng bên trong truyền ra. Nhược Băng, ngươi không sao chứ? Nghe vậy, Lâm Nhược Băng cười khổ lắc đầu. Annie tỷ, ta không sao. Ngẩng đầu lên, mặt Dương Phong, Lâm Nhược Băng hít sâu một hơi, nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Là ta thua, ha ha. Tuy nhiên Nhược Băng thực lực như trước kia so ra thế nhưng là tiến bộ rất nhiều. Dương Phong một, mặt mỉm cười, lập tức đem ánh mắt rơi vào Annie Nail trên thân. Mở miệng cười, Nhược Băng, vị tiểu thư này nên không phải là để thực lực ngươi để bạt lão sư a. Không sai, ta công phu cũng là Annie tỷ dạy ta. Làm sao, ngươi muốn theo nàng đánh a? Lâm Nhược Băng một mặt hưng phấn mà hỏi. Cái này sao? Ta ngược lại thật ra rất muốn hướng Annie tiểu thư lĩnh giáo một phen. Cũng không biết Annie tiểu thư có nguyện ý hay không chỉ giáo. Dương Phong mở miệng cười. Con hàng này coi là Annie Nail nghe không hiểu tiếng Trung. Nói với Annie Nail lời nói thời điểm còn cần tiếng Anh. Nghe được Dương Phong lời nói. Annie Nail trong mắt lóe lên một tia chiến ý. Từ vừa rồi Dương Phong theo Lâm Nhược Băng thời điểm giao thủ nàng liền người nam nhân trước mắt. Này thực lực không tầm thường. Đương nhiên muốn lĩnh giáo một phen. Nhưng mà, ngay tại Annie Nail chuẩn bị mở miệng đáp ứng thời điểm. Nhàn nhạt thanh âm lại là tại lúc này lặng yên ở giữa vang lên. Không bằng ta đến đánh với ngươi một trận. Người dạng, theo cái này nhàn nhạt thanh âm, Lam Phong thân ảnh chậm rãi hiện lên ở trước biệt thự hoa trong viên. Xuất hiện tại trong hoa viên Lam Phong, nghe được trong miệng hắn truyền ra nhàn nhạt thanh âm đàm thoại. Annie neo tâm hiện lên một tia giật mình. Nàng không nghĩ tới đại nhân vậy mà lại ở thời điểm này đột nhiên nhúng tay. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình thực lực không đủ? Đại nhân lo lắng cho mình thất bại. Annie neo nhíu mày, dường như biết Annie neo suy nghĩ trong lòng. Lam Phong đối nàng mỉm cười. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Có ta ở đây nơi này, nhưng không có để nữ nhân ra sân phần. Truyền đi chẳng phải là để cho người khác nói ta là mềm. Chứng, Annie, Nhược Băng, các ngươi hai cái lui xa một chút đi. Annie neo mỉm cười cùng Lâm Nhược Băng hướng lui về phía. Sau một khoảng cách, thấy thế, Lam Phong Phương mới chậm chậm quay đầu lại. Bên cạnh Dương Phong, nhàn nhạt thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Để ta tới cùng ngươi động thủ luận bàn. Chắc hẳn ngươi không có ý kiến chứ. Không biết huynh đệ tục danh. Dương Phong mở miệng cười. Lam Phong. Lam Phong lạnh nhạt nói. Lam Phong. Ta nói làm sao như thế quen tai. Nguyên lai cũng là gần nhất truyền đi xôn xao kia là cái gì lạc người tâm phúc. Dương Phong trong mắt lóe lên một tia đăm chiêu tới. Ngươi có thể cho rằng như vậy. Lam Phong lạnh nhạt nói. Muốn đánh sao? Người người đều nói ngươi cái này lạc người tâm phúc danh xưng cái gì hoa hạ mạnh nhất thần y. Hôm nay ta ngược lại thật ra muốn thử xem ngươi có mấy phần thực lực. Dương Phong cười đánh một cái búng tay, một cỗ vô hình khí thế từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Động thủ đi, vẫn là ngươi trước hết mời đi. Nghe được Dương Phong lời nói, Lam Phong đạm mạc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Một cỗ cường đại khí tức từ trong thân thể của hắn khuếch tán ra đến. Trong mắt hàn quang lấp lóe, có vẻ như cái này Dương Phong rõ ràng chính là vì hắn mà đến a. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia sắc bén quang mang tới. Hừ, ngươi lại còn coi chính mình thật sự là khỏa hành. Dương Phong miệng bên trong phát ra một tiếng hừ lạnh, song tay nắm chắc thành quyền, đùi phải bước ra, mũi chân chạm đất. Sau đó giống như lò xo đồng dạng vặn một cái. Trong nháy mắt tiếp theo, Dương Phong thân thể liền hóa thành một đạo màu xanh ngọc quang tiến thẳng đến Lam Phong mà đi. Tốc độ nhanh đến cực hạn, sắc bén quyền phong đem Lam Phong vững vàng khóa chặt lại. Một quyền này động như lôi đình, nhanh như thiểm điện, khiến cho đến một bên Annie Neo cùng Lâm Nhược Băng trong mắt đều là hiện lên một vòng kinh dị, cùng vẻ mặt ngưng trọng. Phanh! Phong này nhanh như thiểm điện công kích. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Một mặt phong khinh vân đạm. Tại Lâm Nhược Băng cùng Annie Neo kinh ngạc ánh mắt về sau. Lam Phong đem hắn MU bàn tay tại trên lưng. Tốc độ chuyển rời. Dễ dàng tránh thoát Dương Phong công kích. Lấy răng trả răng. Lấy mắt trả mắt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.